Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1331, góc truyện audio.com. Thái tử gia nghe lời vợ mình, ngoan ngoãn đi làm cơm. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, chậm một hồi lâu, mới phát giác không thích hợp. Giang Cảnh Sâm ngày bình thường ở trên chuyện này xác thực không thèm tiết chế, nhưng là cho tới nay sẽ không giống hôm nay, ác qua như vậy. Hơn nữa thời điểm không mang tê, đối phương cũng là chú ý đến kỳ an toàn tới. Trầm Mộc Bạch cắn cắn môi, cầm điện thoại di động nhìn ngày hôm nay, biểu lộ trong nháy mắt ngưng đọng. Làm cơm xong, thái tử gia tự mình đem đồ ăn đưa đến trong phòng, sau đó muốn hầu hạ. Trầm Mộc Bạch mặc dù mệt nhưng vẫn sĩ diện miệng nhỏ cắn một chút. Thái tử gia chờ vợ mình ăn xong, chính mình mới giải quyết. Anh, hôm nay sao vậy? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem lời bày đi ra nói. Rõ, Giang Cảnh Sâm thần sắc trong nháy mắt biến hóa, ngay sau đó bất động thanh sắc thu liễm câu môi nói, một cái nghỉ đông không gặp góp nhặt lấy lưu cho em chứ. Trầm Mộc Bạch im lặng, lại cảm thấy có phải mình càng nghĩ quá rồi hay không, thế là không lại nhắc đến. Giang Cảnh Sâm vẫn như cũ vội vàng việc học bản thân, nhưng lại xưa nay sẽ không quên nấu cơm làm việc nhà, thời gian cùng trước kia giống như cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là cô lại cảm thấy giữa hai người giống như có cái gì thay đổi. Giang Cảnh Sâm so trước đó còn nóng lòng loại chuyện này, hơn nữa càng ngày không biết tiết chế hai chữ này, cơ hồ chưa từng có làm qua biện pháp. Hắn mặc dù mặt ngoài kề cận bản thân, không cần mặt mũi, nhưng là có đôi khi Trầm Mộc Bạch vừa quay đầu lại, liền trông thấy đối phương dùng ánh mắt tĩnh mịch mặt không biểu. Tình nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch trong lòng có mấy phần lo sợ bất an, rồi lại tìm không thấy là lạ ở chỗ nào. Thí dụ như Giang Cảnh Sâm có người mới, nhưng là cũng không có, đối phương dư thừa thời gian cũng tốn đến trên người cô, làm sao còn có cái tinh lực đi ứng phó người khác. Chu Hạo Dương trở về nước một lần, đem thái tử ra hẹn đến trong quán bar. Chu Hạo Dương lúc trước tốt nghiệp liền thuận theo trong nhà ra nước ngoài, không có tiếp tục lưu lại trong nước. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền có mỹ nữ đến đây bắt chuyện. Thái tử gia không thèm để ý, đành phải lại Chu Hạo Dương đến đuổi rồi, trông thấy người thuận mắt vẫn không quên lưu lại điện thoại liên lạc. Thái tử gia, gần đây trôi qua thế nào? Chu Hạo Dương để cho phục vụ viên điều hai chén rượu. Giang Cảnh Sâm cười cười, vẫn được tiểu, từ câu ra nước ngoài sống đến không biên giới. Chu Hạo Dương này một tiếng, khiêu mi nói, cô nàng kia hăng hái là hăng hái, nhưng là một cái hai cái nhào lên, thật là có ăn chút gì không cần. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Hạo Dương nhớ tới cái gì, tề mi lộng nhãn nói, cậu và đại mỹ nữ tình cảm vẫn còn tốt. Giang Cảnh Sâm trong nháy mắt trở mặt tại quầng sáng lục ly trong ánh sáng nhìn không ra, hắn ngữ khí như thường nói, cậu cứ nói đi. Chu Hạo Dương uống một ngụm rượu, muốn tôi nói, các cậu hiện tại nên dinh dính hồ hồ không còn hình dáng đi. Bên trong ép đại mỹ nữ thế nào? Nhiều không? Giang Cảnh Sâm thờ ơ, không chú ý, trong mắt cậu liền chỉ nhìn thấy đại mỹ nữ, nào có tâm tư đi chú ý người khác. Chu Hạo Dương thấy hắn một chén rượu cứ như vậy đổ xuống, ngừng một chút nói, cậu hôm nay tâm tình không tốt. Thế nào, có phải đại mỹ nữ trong trường học rất được hoan nghênh nên ghen đúng không? Giang Cảnh Sâm ý vị không rõ cười cười, bọn họ dám. Chu Hạo Dương hừm, một tiếng cùng đúng, nên ghen ghét cũng là đại mỹ nữ, dù sao thái tử gia ở đâu cũng là hàng bán chạy. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, bao gồm trong tối ánh sáng màu dây ở đáy mắt lướt qua một tia âm u. Chu Hạo Dương phát giác hắn không muốn nói về cái đề tài này, cười cười, phân phó phục vụ viên lại rót rượu, lúc này mới chậm rãi nói, có tâm sự. Cùng huynh đệ nói một chút, cách chương.